Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232: Nữ ma đầu cùng Đông Phương Tiên Nhi gặp mặt. Chương 1230: Nữ ma đầu cùng Đông Phương Tiên Nhi gặp mặt. Ánh trăng sáng tỏ. Tĩnh mịch đêm bị tiếng oanh minh phá hư. Sáng tỏ thuật pháp chi quang chiếu rọi bát phương. Dù là Giang Hạo nơi này cũng không cách nào tránh khỏi. Thuật pháp chi quang cơ hồ phá hủy Thiên Âm Tông hộ sơn đại trận. Chỉ là mỗi lần xuất hiện tổn hại, liền có một cỗ lực lượng tràn vào bên trong đó. Chữa trị trận pháp, có rất ít người chú ý những biến hóa này. Người bên ngoài ra tay đánh nhau, khó mà quản đến. Người phía dưới, đều đang chuẩn bị đồ vật, muốn lấy được mình muốn. Đông Phương Tiên Nhi chính là như thế. Nàng căn bản không quan tâm bên ngoài đánh thành cái dạng gì. Chỉ cần thời gian ngắn không ảnh hưởng nàng liền tốt. Bây giờ nàng thành công tiến vào viện. Đồng thời cảm giác được cao minh khí tức. Là thần vật. Trên mặt đất linh dược cũng nhìn một lần. Đã đoán được cái nào một đóa là thiên hương đạo hoa. Duy nhất chướng mắt. Chính là dưới cây hai người. Nhất là vị nữ tử kia. Ánh mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên mình, mang theo một chút hiếu kỳ. Vô chi, chỉ cần mình nguyện ý, đối phương trong nháy mắt tức tử. Nhưng là lãng phí những thời giờ này bằng không thì lấy trước đến thiên hương đạo hoa. Chỉ là nàng vừa mới động một cái thanh thúy êm tai âm thanh liền truyền tới. Ngươi là muốn thiên hương đạo hoa. Đông Phương Tiên Nhi không nhìn, liền muốn đi hái đồ vật. Phía trên có cấm chế trận pháp. Sẽ làm bị thương ngươi. Hồng Vũ Diệp thanh âm lần nữa truyền đến. Quả nhiên, tại Đông Phương Tiên Nhi sắp đụng phải thiên hương đạo hoa lúc. Đột nhiên một đạo lực lượng tại đường viền lưu chuyển phun trào. Phanh, một tiếng. Đông Phương Tiên Nhi trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh bay ra ngoài. Cái này để nàng có chút kinh ngạc. Nhưng là cũng không mạnh. Cảm giác chỉ cần hết sức hẳn là có thể phá vỡ. Chỉ là đối với trúc cơ nhắc nhở nàng có chút để ý. Do dự một chút, nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói. Đây là người nào bày ra? Tự nhiên là hoa chủ nhân. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng trả lời. Đông Phương Tiên Nhi lại nói. Người biết như thế nào giải khai? Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà đạo. Người là vì đóa hoa này mà đến. Đông Phương Tiên Nhi chau mày. Nàng cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm. Sau đó một bước phóng ra, đăng tiên đài lực lượng bắn ra, gặp đây, Hồng Vũ Diệp hảo tâm nhắc nhở, tốt nhất đừng tới, nơi này, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Tiên Nhi bay ngược ra ngoài, lúc này Hồng Vũ Diệp không mặn không nhạt thanh âm tiếp tục truyền đến, nơi này cũng có cấm chế trận pháp, chờ đứng vững, Đông Phương Tiên Nhi mới nhìn hầm hầm Hồng Vũ Diệp. Nàng ngược lại là không nghĩ tới. Hai người kia bên người cũng có trận pháp. Như thế nói đến, còn không động được. Suy tư dưới, nàng chậm rãi mở miệng. Người biết như thế nào giải khai. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống gật đầu. Ngược lại là biết, người muốn. Nói cho ta bảo đảm ngươi không chết. Đông Phương Tiên Nhân nghiêm túc nói. Bên ngoài liền muốn đánh tiến đến. Đừng nói các ngươi. Chính là toàn bộ Thiên Âm Tông đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Lưu lại chính là chờ chết nhưng là ta có thể mang theo các ngươi rời đi. Ngươi có biện pháp rời đi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có, chỉ cần để ta được đến đóa hoa kia, liền có thể mang theo các ngươi rời đi. Đông Phương Tiên Nhi chắc chắn nói. Hồng Vũ Diệp thần sắc không thấy biến hóa. Nàng nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa nói. Ngươi cầm hoa này để làm gì? Ngươi không biết thiên hương đạo hoa tác dụng. Đông Phương Tiên Nhi hỏi. Ngừng tạm lại tỉnh ngộ lại. Đối phương bất quá trúc cơ. Không biết mới bình thường. Ngươi nói một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt tựa hồ có chút hiếu kỳ. Đối phương dáng dấp không tệ. Tu vi cũng không kém. Vừa mới lực lượng khống chế đó có thể thấy được bản thân không kém. Đáng tiếc. Nhận biết sai. Thiên hương đạo hoa có thể để cho ta thành tiên. Thậm chí trong thân thể khắc họa một đầu đại đạo. Đông Phương Tiên Nhi nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp không còn mở miệng hỏi thăm. đối phương bị lừa, hoặc là nói bị lợi dụng. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta như thế nào phá khai trận pháp a? Đông Phương Tiên Nhi hỏi, ngươi cảm thấy cầm tới hoa ngươi có thể sống sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, vì cái gì không thể? Đông Phương Tiên Nhi hỏi, Thiên Âm Tông là ra không được. Hồng Vũ Diệp nói, Đông Phương Tiên Nhi cười ha ha châm biếm. Cái này không làm phiền ngươi. Ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết trong mắt cường giả thế giới. Đối phương tự tin như vậy. Hồng Vũ Diệp thật không có nói thêm nữa. Chỉ là uống trà, ầm ầm, phía ngoài tiếng oanh minh truyền vào. Để Đông Phương Tiên Nhi cảm thấy thời gian không nhiều. Không cần thúc ta, biết trận pháp người là hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo nói, các ngươi hắn tỉnh lại là được. Về phần đến từ ngoại bộ nguy hiểm, ngươi không cần lo lắng, Thiên Âm Tông lại chênh lệch cũng không phải mấy canh giờ liền có thể công phá. Đông Phương Tiên Nhi vốn còn muốn nói cái gì, có thể do dự một chút, vẫn không thể nào mở miệng. Mình cầm hai người kia không có cách, mặc dù cảm giác chỉ cần tốn thời gian liền có thể phá vỡ trận pháp cấm chế, nhưng là sẽ không dùng tại hai người kia trên thân. Nàng muốn thử lấy phá vỡ Thiên Hương Đạo Hoa trận pháp, sau đó bắt đầu vận dụng thuật pháp công kích Thiên Hương Đạo Hoa. Hồng Vũ Diệp uống trà, mặc cho đối phương động tác. Chỉ là hôm nay gió hơi ẩm ý. Bên ngoài, Khâu Cổ Kỳ nhìn xem Thiên Âm Tông nói, những người này động thủ, bất quá Thiên Âm Tông thực lực cũng có thể. Ở bên cạnh hắn chính là Quỷ Ảnh Tông người. Lão giả cười lạnh nói, cũng liền dạng này, hiện tại tiến công người bất quá là thăm dò. Bởi vì rất nhiều người đều giống chúng ta muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, càng nhiều người lo lắng chúng ta dạng này người, cho nên cũng sẽ không dùng toàn lực. Bọn hắn làm sao biết chúng ta là có hướng vào trong pháp môn? Bằng không thì vì sao ở chỗ này khổ đợi? Những người khác khả năng cũng có phương pháp này. Khâu Cổ Kỳ vừa cười vừa nói, tự nhiên là có, nhưng là mọi người mục đích khẳng định khác biệt. Nhiều nhất một hai ngày chiến đấu liền sẽ bắt đầu phát sinh ở nội bộ. Khi đó mới là Thiên Âm Tông tận thế. Lão giả lạnh giọng cười nói, hiện nay bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi bên trong người cho ra tín hiệu. Một bên khác, có ba người đứng thẳng trên đỉnh núi cao. Một vị lão giả, một vị trung niên, một vị mỹ phụ, thực lực bọn hắn cực kỳ ghê gớm. Yếu nhất đều là nhân tiên, mạnh nhất ẩn ẩn thành tựu chân tiên. Bọn hắn đến từ Thiên Môn Tông, lần này tới cũng là vì tiến vào Thiên Âm Tông. Lão giả nhìn về phía trước nói, xem ra rất nhiều người đều không muốn xuất lực. Tiền bối, chúng ta không thể trực tiếp đánh vào đi sao? Lấy tiền bối thực lực Thiên Âm Tông ngăn không được. Mỹ phụ mở miệng hỏi, lão giả khẽ lắc đầu, trước mắt đến xem Thiên Âm Tông xác thực không gì hơn cái này. Nhưng là bọn hắn có không ít thần vật, đây là một cái, trọng yếu nhất chính là thứ hai, Thiên Âm Hồng, từ trước đó tông môn tin tức có thể biết được, người này quét ngang xung quanh, thành tựu bây giờ Thiên Âm Tông, nhất định có không tầm thường thực lực, nhân tiên tuyệt không phải cực hạn của nàng. Có nhất định có thể là chân tiên. Đáng tiếc tại đại thế đến trước, không ai khảo thí ra Thiên Âm Tông hạn mức cao nhất. Như thế từng cái mới có thể cố kỵ Thiên Âm Hồng. Trung niên nam nhân do dự một chút nói, nàng lúc ấy có phải hay không là trạng thái trọng thương? Bây giờ hẳn là chỉ là vừa mới lợi dụng đại thế khôi phục. Có khả năng, nhưng là các ngươi muốn đi thử một chút sao? Vẫn là chờ đợi những người khác hỗ trợ khảo thí. Lão giả hỏi, hai người không có mở miệng. Xác thực như thế, vậy trước tiên vân vân. Bất quá cũng có cái chỗ xấu. Vạn nhất có mạnh hơn người đến, như vậy bọn hắn muốn đồ vật dễ dàng lấy không được. Đại thế thời gian càng lâu, càng khả năng xuất hiện cường giả. Đông Cực Thiên có tin tức. Tụ hội bên trong Đan Nguyên thuận miệng hỏi. Lệ Cũ hỏi một chút. Tựa hồ cũng không trông cậy vào hiện tại có đáp án. Những người khác cũng là dạng này. Tất cả mọi người trong nhà tu luyện, cơ bản sẽ không biết được Đông Cực Thiên tin tức. Chỉ là đột nhiên nghe được thanh âm trầm thấp, là tỉnh mở miệng. Đông Cực Thiên không có tin tức. nhưng là có tử tịch chi hà tin tức. Giang Hạo thoại âm rơi xuống, Tinh bọn người thoáng có chút không hiểu. Tử tịch chi hà cùng Đông Cực Thiên có quan hệ gì? Quỷ tiên tử mở miệng, trong lòng mọi người thở phào một cái, cùng nhau ở trong lòng nói câu hỏi rất hay. Kỳ thật Giang Hạo cũng không rõ ràng cụ thể quan hệ, chỉ biết là phía sau tử tịch chảy từ Đông Cực Thiên. Lúc này trên cùng truyền đến đan nguyên tiền bối thanh âm. Tử tịch chi hà đến từ Đông Cực Thiên, là một đầu tử vong chi hà, hấp thu tử khí có thể lớn mạnh, những nơi đi qua sinh linh đồ thán. Bởi vì Đông Cực Thiên nguyên nhân, bên trong đó từng có tiên nhân rơi vào, tử khí bắt đầu có đạo khí xuất hiện. Trong truyền thuyết thời gian càng lâu, tử tịch chi hà tử khí càng là nồng hậu dày đặc. Đại thế đến mặc kệ là tử khí vẫn là đạo khí hẳn là đều đạt đến mới đỉnh phong. Nếu quả như thật gặp được con sông này, rời xa là đủ, rời xa là cách bao xa? Nước sông lưu động tốc độ nhanh sao? Quỷ tiên tử hỏi, hỏi rất hay. Giang Hạo cảm giác quỷ tiên tử vấn đề vô cùng sắc bén. Đan Nguyên lại cười nói, chân tiên cảnh giới không phát hiện được đã xuất hiện tử tịch chi hà, hẳn là liền đủ xa. Còn bao nhanh, nhân tiên nếu là không am hiểu cực tốc chi pháp, hẳn là trốn không thoát. Nghe vậy, quỷ tiên tử thần sắc có chút khó coi, nhưng là cảm thấy cách mình cũng không gần. Không có vấn đề, Đan Nguyên lúc này nhìn về phía Tỉnh nói, Tỉnh tiểu hữu biết tử tịch chi hà ở nơi nào xuất hiện? Nam Bộ Thiên Âm Tông, từ Vạn Vật Trung Yên dẫn xuất, hẳn là ngay tại cái này một hai ngày. Giang Hạo thanh âm trầm thấp, quỷ tiên tử một chút lại ngây ngẩn cả người. Lại Nam Bộ, còn Thiên Âm Tông, nàng cảm thấy cái chỗ kia cùng nàng trời sinh tương khắc, động một chút lại muốn lấy nàng tính mệnh. Vạn Vật Trung Yên, lại chỉ có 2-3 ngày, kia là không ngăn cản được. Đan Nguyên có chút thở dài nói, Tỉnh tiểu hữu tại phụ cận sao? Đến ngay đây, Giang Hạo gật đầu, hắn biết Đan Nguyên tiền bối khẳng định sẽ làm thứ gì. Đan Nguyên cũng không suy nghĩ bao lâu, liền mở miệng nói, tử tịch chi hà cùng cái khác khác biệt, đã 2 ngày này sẽ bị dẫn ra. Vậy đã nói rõ đường sông đã chuẩn bị hoàn thành, dù là giết Vạn Vật Trung Yên người dòng sông cũng sẽ xuất hiện. Nếu như Tỉnh tiểu hữu dễ dàng, ta có thể truyền tiểu hữu một đạo na di chi pháp. Có nhất định khả năng đem tử tịch chi hà na di hướng trên ánh sao. Sau đó cần người sẽ đi thu lấy. Giang Hạo gật đầu. Về sau hắn nhận được một đạo bí pháp, đấu chuyển tinh di. Nhìn thấy bí pháp trong nháy mắt, hắn sửng sốt. Đây không phải Minh Nguyệt Tông đấu chuyển tinh di sao? Bí pháp này nhưng rất khó lường, mình thời gian ngắn có thể học được. Dù là học xong, tương lai cũng dễ dàng bị Minh Nguyệt Tông phát hiện. Bất quá đồ tốt xác thực có thể học một chút, bằng thuật này pháp, cũng đủ để xem như thù lao. Nhưng mà Đan Nguyên vẫn mở miệng, Tỉnh đạo hữu muốn cái gì thù lao? Đối phương hỏi rồi, Giang Hạo do dự một chút nói, sơ dương lộ, đầy đủ tin tức, vẫn là đầy đủ thành phẩm. Đan Nguyên hỏi, đầy đủ tin tức, Giang Hạo nói, mua được, thứ này vẫn là mình mua an tâm một chút, được. Đan Nguyên gật đầu, Giang Hạo còn tưởng rằng đối phương sẽ đưa một chút thành phẩm. Dù sao so sánh Đông Cực Thiên tin tức, cái này hẳn là bình thường chút mới là. Nếu không phải là sơ dương lộ tin tức so với hắn nghĩ muốn cao minh, về sau, chính là giao dịch khâu. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, ta muốn biết trị liệu thuật nhất là cao minh người, tốt nhất là Nam Bộ, trị liệu thuật nhất là cao minh. Trương tiên tử suy tư hạ nói, ngược lại chưa nghe nói qua trị liệu thuật. Liễu Nghĩ có chút nghi ngờ nói, có chút thiên môn, theo lý thuyết tu vi càng cao thì càng cao minh, cũng không phải là dạng này trị liệu thuật, mà là cùng loại một loại thần y. Quỷ tiên tử giải thích nói, có chút thương thế ăn linh dược liền tốt, mà có nhiều thứ là tâm trí vấn đề, cho nên cần tâm thần trị liệu thuật. Đối với loại sự tình này, tất cả mọi người chưa từng tiếp xúc qua, như thế xem ra loại người này cũng không nhiều. Loại trừ cái này, ta đang còn muốn Đông Bộ tìm một cái tên là Du Thiên người. Quỷ tiên tử lại nói, Tinh mở miệng nói, Ta sẽ lưu ý, hắn tại Đông Bộ. Chuyện nơi đây tự nhiên tìm hắn. Long tộc xuất hiện, ta cần long tộc đầy đủ tin tức. Mặt khác ta nghĩ tìm một đầu kim sắc rồng. Liễu mở miệng nói ra, ta có một viên tuyết thần đan. Các ngươi muốn sao? Trương tiên tử mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức nói, Trương tiên tử cần gì? Sách, đầy đủ cao minh thư tịch là được. Trương tiên tử nói, quỷ tiên tử gật đầu. Nói ngay lập tức đi tìm. Đối với Trương tiên tử có loại đan dược này, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là phổ thông đan dược. Giang Hạo cũng là cảm khái. Hắn lúc trước cũng nếm qua một viên. Ngược lại là muốn tiếp tục ăn. Làm sao không có. Tinh tạm thời không có nhiệm vụ. Giao dịch khâu kết thúc. Chính là nói chuyện phiếm thời điểm. Song lần này tất cả mọi người không có gì đồ vật trò chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vừa mới ra. Tất cả mọi người còn không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng liền nói biến hóa còn chưa có bắt đầu. Quỷ tiên tử ngược lại là nói Nam Bộ tựa hồ xuất hiện Thượng An đạo nhân thân ảnh. Nhưng không xác định, đơn giản hàn huyên hạ những năm này gặp phải cảm ngộ. Tụ hội liền kết thúc, Giang Hạo có chút cảm khái. Mặc dù mọi người nói chuyện ít, nhưng là hắn đạt được rất nhiều tin tức. 1. Long tộc xuất hiện. 2. Sở Tiệp chín thành xác suất trở thành người có đại khí vận. 3. Đạt được đấu chuyển tinh di. Cũng biết được tử tịch chi hà không cách nào ngăn cản. Nhất định phải ý đồ giải quyết. 4. Hướng đan nguyên tiền bối muốn sơ dương lộ tin tức. Cũng biết cường giả sẽ rất ít tại mấy ngày nay xuất hiện. Dù là có, cũng nhất định không nhiều. Thu hoạch xác thực không ít. Chờ hắn tỉnh lại, liền vô ý thức muốn ghi chép tụ hội chuyện quan trọng. Chỉ là vừa mới khôi phục ngũ giác, liền nghe đến tiếng ầm ầm. Vốn cho rằng là Thiên Âm Tông luân hãm. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là viện tử thêm một người. Còn đang không ngừng công kích thiên hương đạo hoa. Gặp này Giang Hạo mới nhớ tới đêm nay Đông Phương Tiên Nhi sẽ đến. Chỉ là đối phương tại sao muốn công kích thiên hương đạo hoa. Ánh mắt xoay qua chỗ khác. Chỉ thấy hoa chung quanh có sức mạnh tồn tại. Nhìn như suy nhược lại không cách nào phá vỡ. Đừng nói là người trước mắt. Mình cũng không cách nào làm được. Hẳn là Hồng Vũ Diệp thủ đoạn. Nhìn thấy Đông Phương Tiên Nhi mồ hôi đầm đìa. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở, tiền bối không ngừng một hồi sao? Phá như vậy là không cách nào phá khai trận pháp cấm chế. Đột nhiên thanh âm lệnh Đông Phương Tiên Nhi kinh ngạc, ngẩng đầu mới phát hiện một mực ngủ say nam tử tỉnh lại. Ngươi có phương pháp phá giải? Không có. Giang Hạo lắc đầu, hắn tại sao có thể có? Không có. Đông Phương Tiên Nhi lại hỏi. Không có. Giang Hạo lặp lại một lần. Kia nàng vì cái gì nói ngươi có phương pháp phá giải? Đông Phương Tiên Nhi chỉ hướng uống trà Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn sang, đối phương ánh mắt bình thản nhìn thẳng hắn, có một loại không cách nào kháng cự ý tứ. Do dự một chút, Giang Hạo chỉ có thể đối Đông Phương Tiên Nhi gật đầu, nghiêm túc nói, vâng, ta có. Hết chương.